tốt nhất là không liên quan đến các người. Nếu tôi điều tra được các người có liên quan, dù có là người thân tôi cũng giết. Lâm Thái Thụy đi đến đỡ Lâm Tố Tâm lên người run bần bật, dáng vẻ ác quỷ này của Lâm Dục Thần, bọn họ chưa thấy bao giờ. Anh lại phóng ánh mắt hung ác quát lên, cút. Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm nhanh chân cùng nhau chạy ra ngoài, sợ rằng nếu ở một phút một giây nào trong đây nữa sẽ bị Lâm Dục Thần giết chết mất. Cách chương.